thầy. Dạ. Dạ mình đảnh lễ Phật mình học. Dạ, kính chào thầy Trung ạ. Dạ, kính mời cả lớp cùng đảnh lễ cho. Arahang Sama Samutho Phagawa Muthang Phagawang Tang Afiwa Demi Sokato Phagawata Thammo Thammang Namasami Subhatibano Phagawato Sawaka Sangko Sangkang Namami Namo Tassa Phagawato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Phagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Phagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Dạ, phần lễ bái tam bảo vấn cắt đã xong, kính mời thầy hướng dẫn lớp ạ. Alo, dạ chào cả nhà. Mình tiếp tục học về vô gián duyên ha. Anantara Pachaya. Thì anh Kiên mở giùm em cái bộ vị trí ha. Bộ vị trí. Thì cái bộ vị trí đầu tiên á là sẽ nói về cái phần yếu lược đầu đề là Matika. Hãy nhớ thấy Matika là đầu đề. Rồi Nikhepa Varo á là phần yếu lược đầu đề. Thì lúc đó cái bộ vị trí á sẽ được nêu lên đó là 24 duyên. Thì trong đó nó sẽ có cái duyên thứ tư được gọi là vô gián duyên là Anantara Pachayo. Dạ. Lúc này á, là em chưa đi cái Banh Há Hoa Rá Yến Chi đâu. Tại vì á, khi á, mà cái bộ vị trí á, cái bộ vị trí đầu tiên á, cái nhà phải biết cách trình bày của văn bản. Dạ. Cái bộ vị trí, dạ, mình vô ngay trong cái lời tựa đó. Đúng rồi, vô tập 1 cái lời tựa đó, rồi xuống cái lời tựa. Đúng rồi. Rồi, đọc mình xuống dưới, mình xuống dưới, mình coi. Dạ. Rồi bắt đầu mình sẽ thấy nè, đúng rồi, anh Kiên lên lên xíu lại. Cái nhà phải biết cách trình bày của văn bản. Thì trước tiên á, là mình sẽ thấy là phần yếu lược đầu đề. Cái gì nó cũng có đầu đề hết trơn á. Trong 7 bộ vi diệu pháp á, bộ pháp tụ, bộ phân tích, hay tất cả tới cái bộ vị trí á, tất cả đều có là Matika. Mình phải biết tất cả đều có Matika. Mà cái phần Matika của cái bộ vị trí là gì? Nó chính là 24 duyên. Dạ. Matika đó, cái Matika là 24 duyên. Thì cả nhà sẽ thấy á, là một là nhân duyên, hai á, là cảnh duyên, ba á, là trưởng duyên, bốn á, là vô gián duyên, năm á, là đẳng vô gián duyên. Thì lần lượt mình sẽ đi á, là 24 duyên. Như vậy nó là Matika. Matika này nè, quay về bộ pháp tụ Thamma Sangani, thảy 24 này duyên này vô bộ Thamma Sangani, ra vấn đề của bộ vị trí. Cái nhà kịp biết nói chưa? Dạ. Thì khi mà có phần yếu lược đầu đề rồi á, là 24 duyên, thì mình đang xác định là mình đang ở cái vị trí á, là cái vô gián duyên, là duyên số 4, được gọi là Anantara Pachayo. Lấy cái duyên này nè, thảy vô cái bộ Thamma Sangani, cái bộ đầu tiên á. Đó. Thì lúc này á, mình mới nhìn tiếp theo cái phần gì? Phần phân giải duyên là Pachayá, quý phân giá. Hãy thấy chữ quý phân giá là phân tích. Như vậy là Pachayá là duyên, mà quý phân giá là phân tích, phần phân giải duyên. Có nghĩa là phần này nói về cái gì? Cái phần này đang nói về 24 duyên. Lúc đó đưa ra chi pháp là năng duyên, đưa ra chi pháp là sở duyên. Cái nào mà không được năng duyên tác động thì gọi là địch duyên. Cả nhà kịp biết nói chưa? Dạ. Như vậy á, mình sẽ thấy cái phần phân giải duyên này nó sẽ có là nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, rồi tới nó là vô gián duyên. Thì lúc đó cái vô gián duyên này á, do nó là phân giải, nên trong đó nó sẽ nói lên ý nghĩa gì? Năng duyên và sở duyên. Như vậy á, lúc đó cái chi pháp của tổng, mình gọi là chi pháp tổng của vô gián duyên là gì? Thì cứ lấy chi pháp ra, là năng duyên chi pháp ra. Sở duyên chi pháp là gì? Lấy chi pháp ra. Lúc đó văn bản em sẽ tán ra thành 10, 18, 18 phần. Như vậy là mình đếm từ trên, mình đếm tới dưới á, sẽ tới nó là được, đó là 18 phần. Có nghĩa là năng duyên và sở duyên, em xé ra, năng sở mới đầu nó chỉ có là một năng tác động cho sở. Dòng tròn kế trước trợ cho dòng tròn kế sau, được gọi là vô gián duyên. Nhưng mà lúc đó cái vòng tròn đó em xé ra thành là 18 vấn đề. Thì khi mà em đếm cho đến cái vấn đề số 11 á, là thiện trợ thiện, thì bây giờ mình sẽ thấy là pháp thiện kế trước trợ cho pháp thiện, kế sau bằng vô gián duyên. Một hồi mình đi chỗ này nè. Dạ. Pháp thiện sanh kế trước trợ cho pháp thiện, sanh kế sau bằng vô gián duyên. Có nghĩa là sao? Cái tâm nó sanh lên là sanh lên, rồi sau đó nó mất đi, sẽ có một cái tâm nó sanh lên. Như vậy hai cái vòng tròn này nè, pháp thiện sanh kế trước trợ cho pháp thiện sanh kế sau bằng gọi là vô gián duyên. Nó không có một cái vòng tròn nào nhảy vô xen kẽ nên gọi là vô gián duyên chỗ đó. Như vậy á, một hồi mình sẽ đi cái câu này nè, chi pháp nó là gì có trong đó ha. Rồi khi mà mình biết về cái vấn đề gọi là phân giải duyên á, nó có chi pháp tổng năng duyên và chi pháp tổng sở duyên á, lúc đó mình thảy vô bộ pháp tụ, thảy vô có nghĩa là 22 đề, có nghĩa là bộ Thammasangani á, nó có là 22 cái đầu đề, thảy 24 viên này vô 22 đầu đề. Rồi sau đó nó qua tới là 100 vị đề, nó có 200 câu pháp, thì lúc đó thảy 24 viên này vô. Nhưng vì cái số lượng quá rộng lớn nên bây giờ á, mình chỉ chọn ra một đề để mình học, có nghĩa là mình sẽ không học về 21 đề, mình sẽ không học về 100 đề của bộ, của mà gọi là nhị đề đó. Thì á, lúc đó mình chỉ chọn ra cái tam đề thiện mình học, có nghĩa là các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Nên á mình mới đi cái phần gọi là banh há hoa rá. Như vậy là cái bằng banh há hoa rá nó hỏi á, là trong cái vô gián duyên này nè, theo cái tam đề thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, nó được mấy thời kỳ, nó được mấy câu lập, nó được mấy câu yếu chi. Nó được đó là 7 câu yếu chi, 7 thời kỳ và 7 câu lập. Như vậy lúc đó mình mới đi banh há hoa rá là phần yếu chi. Phần yếu chi. Dạ. Yeah. Phần yếu chi là ở đoạn mấy ha? Dạ. Yeah. Thì cái phần yếu chi ở cái đoạn 505. 505. Dạ rồi. Thì bây giờ mình mới nhìn vô cái đoạn 505 nè. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng vô gián duyên, đó là một thời kỳ, đó là một câu lọc đó, đó là một câu yếu chi đó. Rồi đến cái đoạn 506 á, là pháp thiện trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên, đó là câu yếu chi thứ hai đó. Câu yếu chi thứ ba là đoạn 507 là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng vô gián duyên. Câu yếu chi số 4, đoạn 508, pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên. Đoạn 509 là câu yếu chi 5 á, pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên. Đoạn 510, câu yếu chi 6, pháp vô ký trợ pháp thiện bằng vô gián duyên. Đoạn 511 là pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng vô gián duyên. Như vậy là vô gián duyên này nó được đó là 7 thời kỳ, 7 câu lọc hay là 7 câu yếu chi. Nó là duyên độc lập nên nó thuần tịnh, là nó không có cái duyên nào phối hợp vô. Nhưng mà sau này ví dụ như có một cái duyên nào vô, ví dụ như là liên tiếp duyên hay là trùng dụng duyên, hay là có một cái duyên nào vô, thì lúc đó nó không thuần tịnh, lúc đó nó đã là kiệt lực rồi. Nhưng mà bây giờ mình đang ở cái thời kỳ yếu chi thôi, có nghĩa là mình biết về vô gián duyên, mình biết về cái năng sở, có nghĩa là cái phần gọi là phân giải duyên á, là có nghĩa là mình tìm năng duyên và sở duyên. Rồi sau đó mình mới đưa là vô gián duyên theo cái tam đề thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, theo gọi là 7 câu yếu chi. Như vậy á anh Kiên, như vậy ha, như vậy bây giờ á anh Kiên sẽ giúp em nha. Anh Kiên mở cái trang mà tí bí tá cá mà của ngài Gôn Ca. Dạ, trang tí bí tá cá. Đúng rồi, anh Kiên chịu khó một xíu. Dạ, dạ không, sách đó anh Kiên. Cái bộ Bát Tha Ná bằng Bali á anh Kiên. Đúng rồi, mình vô cái mà tí bí tá cá á đi thăm má, rồi mình vô cái mà Bát Tha Ná 1 á. Rồi, như vậy á, anh Kiên sẽ, đúng rồi, anh Kiên sẽ thấy cái số 4 á, cái đoạn văn số 4 á là Anantara Bát Chế Vô Tí đó. Thì cái lúc này á, cái Anantara bát giới vô tí này nè, nó là cái gì? Nó được gọi là phần phân giải duyên. Như vậy á thì cái vô gián duyên này nè, mình lấy ngay cái chỗ mà số 11 á, là pháp thiện sanh kế trước trợ cho pháp thiện sanh kế sau bằng vô gián duyên. Như vậy á, là Burima Kusala Thamma Bacchimanang Kusala Năng Thamma Năng Anantara Bacchayena Bacchayo. Rồi lúc đó đó anh Kiên chỉ lấy cho em cái đoạn đó thôi. Thiện. Rồi để em coi phía dưới có cần lấy không nha. Không, chỉ có đoạn đó thôi anh Kiên, rồi cắt thẻ qua bản anh Kiên. Chỉ có đoạn đó thôi. Có nghĩa là cái đoạn anh Kiên anh mới vừa cắt á, là pháp thiện sanh kế trước trợ cho pháp thiện sanh kế sau bằng vô gián duyên. Đừng có dịch thực là trước trước và sau sau, khó hiểu lắm. Phải là kế trước và kế sau, dễ hiểu. Dạ. Rồi bây giờ từ từ nha anh Kiên, mình tiếp tục mình đi văn bản anh Kiên ha. Mình đi cái phần gọi là yếu chi á, thì đi phần yếu chi á là ở cái đoạn mấy? Rồi anh Kiên đợi em xíu nha. Đoạn 417. Dạ, đoạn 417. Đúng rồi, anh vô cái số 1 của Sá La Tiết Căng đó, bắt đầu anh Kiên sẽ gõ 417. Đúng rồi. Anh Kiên có thấy là cái tiêu đề là đang ở cái phần gọi là Anantara Bacchayo không? Dạ, đoạn 417. Thì anh Kiên chỉ cắt giùm em cái cụm đầu tiên thôi. Đúng rồi. Bắt đầu mình, đúng rồi đó. Mình sẽ ngắt nó anh Kiên ha. Em sẽ đọc nè. Đoạn 417. Kusalo Thammo. Kusalasa Thammasa. Anantara Bacchayena Bacchayo. Ngắt. Rồi. Burima Kusala Thamma Bacchimanang Kusala Năng Thanthanang Anantara Bacchayena Bacchayo. Ngắt. Dạ. Rồi số 2 nè. Anulomang Gocha Fusa .. Cái .. này á, .. này á đang đại diện cho cái từ gì? Từ gọi là Anantara Bacchayena Bacchayo. Dạ. Copy thảy vô, chén vô chữ .. cũng được anh Kiên. Dạ. .. nó chính là gì? Anantara Bacchayena Bacchayo. Đúng rồi. Dạ. Như vậy là mình ngắt ra được là 1 câu phụ, 2 câu phụ, 3 câu phụ, 4 câu phụ và 5 câu phụ. Dạ, đúng rồi đó. Nó sẽ là được là 5 câu đó. Dạ. Burima là câu phụ 1. Rồi mình xuống tiếp theo là Anuloman là câu phụ 2. Dạ, rồi Anuloman là câu phụ 3, Gochafu là câu phụ 4, Vodanang là câu phụ 5. Dạ, rồi anh Kiên dán qua bảng. Dạ, đúng rồi đó anh Kiên. Thao tác văn bản rồi đúng không anh Kiên? Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên, Burima Kusala Thamma, nó là gì? Nó là năng duyên. Dạ. Burima Kusala Thamma, nó là năng duyên. Phải đọc nguyên một cái cụm đó luôn. Dạ, một cái cụm đó đó, nó là năng duyên. Dạ. Đó là năng duyên. Rồi sở duyên nè. Bách chí ma năng. Kusala năng, tham ma năng. Nó nguyên cụm đó phải là sở duyên. Phải đọc là ngắt cụm á. Là mình ngắt ra là 4 cụm. Một cái là năng duyên. Một cái là sở duyên. Một cái là duyên. Một cái là trợ. Như vậy tới duyên nè. Anantara bachayê ná. Đó. Nó là vô gián duyên. Nó là vô gián duyên đó. Còn bách cái vô á, nó là trợ. Dạ. Như vậy năng duyên á là vòng tròn kế trước. Dạ. Năng duyên là vòng tròn kế trước. Sở duyên là vòng tròn kế sau. Dạ. Mình phải ghi á là năng duyên kế trước, rồi sở duyên kế sau, chứ đừng có trước trước và sau sau. Trước trước là trước trước cái gì, sau sau là sau sau cái gì, mình phải là kế trước và kế sau, rất là hay. Dạ. Rồi bây giờ á, kế trước và kế sau ha. Rồi bây giờ á, mình sẽ có là câu chính và câu phụ. Có nghĩa là bây giờ á, mình có năng duyên và sở duyên, mình đưa vô cái tam đề thiện, cấp pháp bất thiện và cấp pháp vô ký. Mình đang lấy cái thời kỳ á, là thiện trợ thiện. Như vậy câu yếu chi này á, đang rơi vô thời kỳ số 1 là thiện trợ thiện bằng vô gián duyên. Mình phải lấy cụm nha. Cú xá lô thâm mô, nó là một cụm. Cú xá lá xá thâm má xá, nó là một cụm. Rồi anantara bách chế dê ná, nó là một cụm. Bách chế vô, nó là một cụm. Mình đọc Pali mình đừng có đọc từng từ, mà mình phải tắt từng cụm để mình nhớ. Thiện trợ thiện bằng vô gián duyên. Rồi như vậy á, xuống, đúng rồi đó anh Kiên. Rồi bây giờ mình xuống cái câu phụ nè. Cái câu anh Kiên mới ghi á là câu chính. Câu chính ha, câu chính, câu chính. Bây giờ đến chia câu phụ nè. Trong cái câu chính đó em có bao nhiêu chi pháp, em xé ra, em xé ra, xé nhỏ ra, em gọi là câu phụ. Như vậy lúc đó nó sẽ là có một câu phụ, hai câu phụ, ba câu phụ, bốn câu phụ và năm câu phụ. Ngay chỗ Burima, Burima đó là câu phụ 1. Rồi 2, 3, 4, rồi 5. Rồi bây giờ mình cũng tắt nè. Burima, Burima, Kusala, Thanh Tha. Dạ. Đó, mình tách đó là năng duyên đó. Rồi, Bachima năng, Kusala năng, Thanh Tha năng. Thanh Tha là quẩn á. Dạ. Còn Kusala là thiện đó. Còn Bachima năng á là kế sau á, kế sau á, sanh kế sau á. Còn Burima là sanh kế trước đó. Dạ. Như vậy là năng duyên trợ cho sở duyên bằng vô gián duyên. Rồi bây giờ đó, mình mới tiếp theo câu phụ 2 nè. Á nú lô măng vô cha phu. Thì bây giờ chữ á nú lô măng này là gì? Thì cứ tra từ điển. Á nú lô măng đó là tâm thuận thứ. Dạ. Á nú lô măng, á nú lô má đó, á nú lô má đó là tâm thuận thứ. Như vậy là vòng tròn thuận thứ. Nó sẽ trợ cho cái gì? Vô cha phu là cái tâm chuyển tộc. Như vậy lúc này là chuyển tộc gì? Có nghĩa là từ cái lãnh vực tâm dục giới. Tại vì cái tâm thuận thứ á, nó là cái lãnh vực của nó là cái tâm nó đang ở nằm trong cái khu vực của 54 tâm dục giới. Nhưng mà cái tâm thuận thứ này á, nó đang chuyển tộc. Nó đang chuyển tộc. Như vậy là lúc này là chuyển qua cái tộc tánh. Như vậy á, cái Gô Gia Phu á, nó là tâm chuyển tộc. Như vậy là trước đó nó cũng là lãnh vực tâm dục giới. Cái tâm chuyển tộc á, nó cũng là lãnh vực tâm dục giới luôn. Như vậy là lãnh vực tâm dục giới trợ cho lãnh vực tâm dục giới ha. Như vậy là Gô Cha Phu là tâm chuyển tộc. Sau cái tâm chuyển tộc á, nó sẽ là một á, là tâm thiền, nghĩa là thiền chỉ á, hoặc á, là cái chuyển tộc này sẽ là cái thiền siêu thế. Nhưng mà mình phải đi tiếp câu phụ 3 là Anuloman nó là gì? Nó cũng là thuận thứ luôn. Anuloma nó là thuận thứ. Rồi bây giờ nó sẽ trợ cho cái gì? Vô Na Đá Xá là gì? Là tâm vũ tịnh. Vũ tịnh. Vũ nghĩa là sao? Cẩm này là vũ nè. Đó, cầm sách mình vũ nè. Có nghĩa là trong đầu bà con á, có 10 thứ phiền não. Bà con vũ cho nó góp cái phiền não đó ra. Mình nói chơi vậy thôi. Nhưng mà ai sẽ làm góp phiền não? Có nghĩa là Bậc Tu Đà Quần, Bậc Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Có nghĩa là tính theo sát na, tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo và tâm tứ đạo. Tâm sơ đạo sẽ bỏ bao nhiêu phiền não, tâm nhị đạo bỏ bao nhiêu phiền não, tâm tam đạo bỏ bao nhiêu phiền não, tâm tứ đạo bỏ bao nhiêu phiền não. Thì đứng trước cái tâm đạo đó sẽ là một cái tâm gì? Cái tâm là tâm vũ tịnh. Như vậy mình tính cho ai? Mình tính cho cái bậc gọi là nhị đạo, tam đạo và tứ đạo thôi. Dạ. Như vậy là từ thuận thứ chuyển qua vũ tịnh ha. Dạ. Vũ là vũ phiền não cho nó trong sạch hơn. Nhưng mà ai sẽ vũ cái này? Có nghĩa là bậc nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Dạ. Từ từ anh Kiên, từ từ em sẽ đưa nó vô anh Kiên. Dạ. Rồi bây giờ tới mà Gô Cha Phu Mắc Gá. Gô Cha Phu, mình xuống câu phụ 4 á, Gô Cha Phu. Gô Cha Phu là gì? Gô Cha Phu là tâm chuyển tộc. Gô Cha Phu là tâm chuyển tộc. Mắc Gá là tâm đạo. Dạ. Như vậy á, cái tâm chuyển tộc là tâm nào mà tâm đạo là tâm nào? Như vậy mình để ý chữ Gô Cha Phu á, nó sẽ là gì? Nó sẽ là một trong những tâm nào nè, đại thiện số 1, số 2, số 5, số 6. Nó sẽ trợ cho cái tâm đạo á, đạo siêu thế đó. Dạ. Rồi bây giờ Vô Đa Ná Mắc Gá nè, Vô Đa Ná Mắc Gá nè. Chữ Vô Đa Ná đó, Vô Đa Ná là tâm vũ tịnh, nó trợ cho tâm đạo. Dạ rồi, từ từ em sẽ đưa chi pháp vô ha. Như vậy á, mình sẽ lấy tiếng Việt anh Kiên ha, mình vô cái bộ vị trí cái tập 1 đoạn 505 á anh Kiên. Đúng rồi. Cái đầu anh Kiên sẽ ngắt nó ra ha. Dạ. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng vô gián duyên. Một á, là quẩn thiện kế trước trợ cho quẩn thiện kế sau bằng vô gián duyên. Dạ. Quẩn thiện kế trước trợ cho quẩn thiện kế sau bằng vô gián duyên. Hai á, tâm thuận thứ trợ cho tâm chuyển tộc bằng vô gián duyên. Ba, tâm thuận thứ trợ cho tâm chỉ tịnh bằng vô gián duyên. Bốn á, là tâm chuyển tộc trợ cho tâm đạo. Năm, tâm vũ tịnh trợ cho tâm đạo bằng vô gián duyên. Trong máy đánh máy sai nè, tâm thuận thứ trợ cho tâm vũ tịnh chứ không phải là chỉ tịnh. Dạ. Yeah. Sửa lại, vũ, dạ, yeah, vũ tịnh, dạ, yeah, đúng không anh? Như vậy là mình sẽ có được đó là 5 cái câu phụ anh ha. Rồi mình dán vô bảng là sẽ ra được vấn đề. Dạ đúng rồi đó anh. Nếu mà cả nhà học mà vô gián duyên á, mà cả nhà không biết về lộ trình tâm ngũ môn, lộ trình tâm ý môn là thiệt thòi. Cả nhà không biết đến là 83 lộ tâm, có nghĩa là cái bản đồ của Hòa Thượng Tịnh Sự á, thì cả nhà cũng thiệt thòi. Dạ. Nên nó phải có cái bản đồ để xem ha, kết hợp vô. Mình đang ở cái thời kỳ là thiện trợ thiện bằng vô gián duyên ha. Dạ. Thì lúc này á, anh Kiên, câu chính á, là thiện trợ thiện bằng vô gián duyên. Đó là câu chính đó ha. Dạ. Rồi câu phụ nè. Quẩn thiện kế trước trợ cho quẩn thiện kế sau bằng vô gián duyên. Hai, tâm thuận thứ trợ cho tâm chuyển tộc bằng vô gián duyên. Ba, tâm thuận thứ trợ cho tâm vũ tịnh bằng vô gián duyên. Bốn, tâm chuyển tộc trợ cho tâm đạo bằng vô gián duyên. Năm, tâm vũ tịnh trợ cho tâm đạo bằng vô gián duyên. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi đó. Rồi, rồi bây giờ anh Kiên, mình sẽ xem sách của Sư Sáng Duyên ha. Dạ, tập 2 á, Đại Pháp Khú tập 2 á. Thì bây giờ anh Kiên, ở cái trang số 17, trang 17, mình sẽ coi ở cái trang 17, ngay cái số 11. Bodhima, Bodhima, Kusala, Thamma, Bacchimanang, Bacchimanang, Kusalanang, Thammanang, Anantara Bacchaye Na Bacchayo. Dạ, cắt giùm em nguyên cái đoạn đó. Chụp hình cắt nó hay hơn. Như vậy là mình lấy được chi pháp rồi đó. Dạ, mình lấy được cái chi pháp rồi đó. Dán nó ở trên cũng được, anh dán cho màu trống đi. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ á, mình thấy cái đoạn Bali ở trên nè, Bodhima, Bodhima, Kusala, là tham ma bát chi ma năng bát chi ma năng của xá la năng tham ma năng an an ta đã bát chế về na bát chế vô. Mình coi cái câu đó có phải đang dướng chúng cái câu Bali dưới không, mình kiên câu năng duyên kế trước cái năng duyên kế sau, sở duyên kế sau không giống đó, kịp chưa anh kiên, kịp chưa? Dạ cái số 11 á gì đó, đúng rồi, anh bắn xuống cho cả nhà biết là em đang lấy ở đâu á. Đúng rồi, đúng rồi đó, ra được vấn đề rồi ha. Dạ như vậy á là Burima, Burima, Kusala, Thamma nó là năng duyên, nó là chi pháp năng duyên đó. Dạ rồi, ở trên kiên gạch, đúng rồi, Burima, Burima, Kusala, Thamma nó là năng duyên. Dạ rồi, Bachima năng, Bachima năng, Kusala năng, Thamma năng nó là sở duyên đó. Dạ rồi, Anantara Bacchayena là vô gián duyên, bằng vô gián duyên. Còn Bacchayo là chợ ha. Dạ Bacchayo là chợ ha. Rồi bây giờ năng duyên nó là gì? Nó là câu chủ từ. Dạ năng duyên á nó sẽ là câu chủ từ. Sở duyên á nó sẽ là câu liên hệ. Rồi á, Anantara Bacchayena đó nó là câu chế tác. Câu chế tác, câu chế tác là sao? Có nghĩa là cái câu chế tác này á, có nghĩa là có năng có sở rồi, nó sẽ ra được cái vô gián duyên là gốc. Rồi có bao nhiêu cái duyên ngọn đưa vô á thì lúc đó mình gọi là chế tác. Dạ. Còn cái mà bách trái vô á, là chợ á, nói lên cái ý nghĩa là năng chợ sở, là cái nghĩa là nó vô ngã, nó rỗng không, vô ngã nó rỗng không. Dạ bách trái vô nằm đâu anh kia? Dạ bách trái vô nói lên cái ý nghĩa là vô ngã, các pháp hữu vi á, nó vô ngã. Dạ nó rỗng không. Dạ rồi bây giờ á, mình mới đọc vô nè, những pháp thiện sanh trước trước, lúc này trước trước mình thế là kế trước nha, sanh kế trước. Dạ những pháp thiện sanh kế trước, rồi làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những pháp thiện sanh kế sau. Dạ với mãnh lực vô gián duyên, nó ra được câu đúng không anh Kiên? Dạ ra được vấn đề rồi đó. Rồi bây giờ mình tìm cái chi pháp năng duyên nè. Chi pháp năng duyên là gì nè? 17 tâm động lực thiện hiệp thế. 17 tâm động lực thiện nghiệp thế, bây giờ nó là năng duyên ha. Như vậy là 17 tâm động lực thiện nghiệp thế là gì nè? 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới. Em xé chi pháp cho cả nhà đó. 17 tâm động lực thiện nghiệp thế là 8 tâm đại thiện, 5 thiện đáo đại, 4 thiện vô sắc giới. Dạ yeah. Rồi bây giờ cái mà sở duyên nè, sở duyên á là 21 tâm động lực thiện, 21 tâm động lực thiện sở duyên nó sẽ là 21. Lúc này á là tâm đạo tính hẹp, tại vì tâm đạo á là tính 4 hoặc là tính cộng với chi thiền vô á thì thành là 20, nhưng mà lúc này á là 17 cái động lực thiện nghiệp thế nó sẽ cộng cho 4 đạo thành ra là 20, 21 chứ. Dạ. Rồi tính rộng nè, tính rộng nè, 17 cộng 20 thành là 37. Dạ. Như vậy là có hai cách tính ha, năng duyên và sở duyên có hai cách tính. Dạ. Như vậy á là cái năng duyên á là trừ tâm động lực thiện cuối cùng. Nhớ chỗ này. Dạ. Trừ tâm động lực thiện cuối cùng là cái năng duyên. Còn cái sở duyên á, trừ tâm động lực đầu tiên. À anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Anh Kiên kịp ha. Kịp dạ. Kịp luôn. Dạ cả nhà kịp ha. Rồi bây giờ á, em sẽ gọi là phân tích câu và nội dung chi pháp ha. Thì ở cái mà Đại Pháp Thú tập 2 á, ở cái trang 19 á, thì mình nhìn cái hoa thị trong phần Pali điều thứ 11. Dạ rồi, mình vô đó mình cắt thanh kim ha. Trong phần Pali điều thứ 11. Rồi anh kim cắt giùm em cái cụm phía dưới nó có một cái đó. Đúng rồi, trang 19 á. Đúng rồi, cắt giùm em chỗ đó một cái. Đúng rồi, cắt giùm em hết cái đoạn đó đó. Trong phần Pali điều thứ 11, Burima, Burima, Kusala, Thamma, làm cách túc ba đá. Đúng rồi, anh kiên cứ thảy dán qua chỗ trống ha. Rồi bắt đầu mình qua cái trang 20 á, mình sẽ thấy đầu ở trên là câu chủ từ, rồi mình nhìn xuống phía dưới mình thấy số 6 là ly cứ duyên á, là cắt đến chỗ đó cho em. Dạ. Dạ đúng rồi đó anh kiên. Rồi mình qua trang 20, mình nhìn trên mình thấy là câu chủ từ. Rồi mình thấy cái là gắt tá na hiệp lực, nó được 6 viên hiệp lực vô đó, rồi anh kiên cắt hết đó chị. Tại vì xuống dưới nữa là cái trong phần Pali điều thứ 12, thì lúc đó em không nói điều thứ 12. Em chỉ nói ở trong cái phạm vi là thiện, trợ thiện bằng vô gián viên. Nên nó đang ở cái trong phần Pali điều thứ 11 thôi. Dạ đúng rồi đó anh. Dạ. Rồi bắt đầu cả nhà nhìn vô với em nè. Nhớ nhìn qua cái phía bên Bali hồi nãy em làm cho cả nhà nha. Thì mình đang ở trong phần Bali điều thứ 11. Cả nhà nhìn vô chánh tạng á, sẽ có chữ Burima, Burima, Kusala, Thamma gạch dưới đó cho em. Chánh tạng đó. Đó, và chánh tạng đó nè. Mình nhìn phía dưới sẽ thấy là in đậm á, là Pachimanang, Pachimanang, Kusala năng, Thamma năng. Đó là chánh tạng đó. Rồi Anantara Bacchaye Nap. Đó. Rồi lúc này á, ở dưới á, thay vì ngày ghi thêm chữ Bacchaye nhưng mà ngày bỏ, mình phải tạm hiểu là vậy ha. Như vậy là mình đang đi phân tích cái câu của bên tay trái anh Kiên á. Phân tích bên câu về tay trái của anh Kiên á anh Kiên. Dạ. Là cái câu đầu nãy với em với anh Kiên đó. Dạ. Có phải giống không? Giống đó. Dạ. Điều thứ 11 á là Burima, Burima, Kusala, Thamma đó. Và Bacchimanang, Kusalanang, Thamanang đó. Anantara, Bacchaye, Nabacchayo. Mình tìm được chi pháp năng duyên và sở duyên. Rồi, bây giờ mình mới qua, mình phân tích câu ha. Thì á, mình thấy Burima, Burima, Kusala, Thamma đó. Làm cách tú ba đá. Làm quen cái chữ này nè, cách tú ba đá. Ba đá là câu, cách tú ba đá là câu chủ từ. Câu chủ từ nói lên ý nghĩa của năng duyên. Tìm được chi pháp của năng duyên. Rồi bây giờ mình tìm tới câu liên hệ nè. Thì á, Bacchimanang, Kusalanang, Thamanang. Nó là câu liên hệ. Vậy là Sambadana Bada. Là câu liên hệ. Câu liên hệ là gì? Nói lên ý nghĩa của cái gọi là sở duyên. Rồi bây giờ á, năng trợ cho sở. Nó bằng cái vô gián duyên. Thì vô gián duyên sẽ là gốc. Nên á, cái mà Anantara Bacchaye Na đó, nó đang là vô gián duyên, nó là gốc. Nhưng mà em hỏi trong cái thời kỳ thiện trợ thiện này nè, vô gián duyên là gốc nè, nó còn bao nhiêu duyên hiệp lực vô? Nên lúc đó em mới gọi là câu chế tác, gọi là Karana Bada, Bada. Cả nhà học cái chữ Bada, Bada, Pháp Cú Kinh đó, Thamma Bada đó, Thamma Bada, Bada là câu á. Dạ. Thì Karana Bada là câu chế tác, thì nó câu chế tác này nó được bao nhiêu cái gắt đó nè, có nghĩa là bao nhiêu cái duyên hiệp lực vô. Thì em nói à, thời kỳ thiện trợ cho thiện bằng vô gián duyên, nó sẽ có là đẳng vô gián duyên hiệp lực vô nè, vô gián cận y duyên hiệp lực vô nè, trùng dụng duyên hiệp lực vô nè, vô hữu duyên hiệp lực vô nè, ly khứ duyên hiệp lực duyên vô nè. Như vậy cái hằng vô gián duyên nó sẽ là gốc. Rồi phanh tròn vô gián duyên là gốc cho em. Nhớ cái gốc. Dạ. Còn hãy đã có gốc thì phải đẩy lên những kia là ngọn. Như vậy là trong một cái giống đó, cái giống vô gián đó, nó sẽ có bao nhiêu cái, thì bây giờ mình đẩy nó lên thành ngọn. Dạ. Như vậy là có là liên tiếp duyên, vô gián cận y duyên, trùng dụng duyên, vô hữu duyên và ly khí duyên. Như vậy là câu chế tác nó sẽ nói lên cái ý nghĩa gọi là năng duyên, trợ cho sở duyên, nó có cái duyên gốc, rồi mình đưa bao nhiêu duyên hiệp lực vô. Như vậy á, bây giờ á, cả nhà sẽ nhìn vô cái thời kỳ thiện, trợ thiện bằng vô gián duyên. Thiện, trợ thiện bằng vô gián duyên. Cả nhà lấy được chi pháp năng và sở rồi á, thì bây giờ á, anh Kiên sẽ nhìn vô cái vấn đề năng duyên với em nha. Dạ. Thì á, mình sẽ thấy á, là năng duyên là tâm động lực đại thiện thứ nhất cho đến thứ sáu, làm việc giúp đỡ ủng hộ đặc biệt một cách tuần tự đối với tâm động lực đại thiện thứ hai cho đến thứ bảy. Đó là một vấn đề. Rồi, anh cho đây là một vấn đề ha. Dạ, cái đó là một cụm đó. Rồi bây giờ một cụm thứ hai nè. Vấn đề thứ hai á, ngay chỗ chữ và á, đôi động lực đại thiện thứ nhất. Dạ. Rồi xuống hàng vấn đề thứ ba nè, đôi động lực đại thiện thứ ba. Rồi vấn đề thứ tư nè, chính tâm động lực thiện đáo đại. Thì một hồi em sẽ phân giải ra ha. Bây giờ em sẽ đi giải cái điều gọi là thứ nhất. Em giải cái điều thứ nhất ha. Thì á, bên tay phải anh Kiên đang có trống á, anh Kiên cho em á là 7 cái vòng tròn nó kế nhau. 7 cái vòng tròn nó kế nhau, cho em 7 cái vòng tròn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi cái vòng tròn thứ nhất á, ở phía trên á anh Kiên. Cái vòng tròn thứ nhất á, với cái vòng tròn thứ hai á. Vòng tròn thứ nhất ở trên nó có đỉnh, vòng tròn thứ hai ở dưới nó có góc. Ở trên á, anh bắn cái mũi tên qua cái số 2 cho em, bắn xéo á. Không không, đừng nên bắn vậy. Một bắn xuống 2 á. Cái đỉnh không bắn xéo anh Kiên, bắn xéo nó hay hơn. Đúng rồi, cái số 2 nó sẽ bắn qua số 3 giống vậy đó. Số 3 nó bắn qua số 4. Số 4 bắn qua số 5. Số 5 bắn qua số 6. Số 6 bắn qua số 7. Thì á, cái số 1 ở trên đầu á, nó sẽ là năng duyên. Dạ. Ở trên đầu nó sẽ là năng duyên. Cái số 2 á, nó sẽ là sở duyên. Dạ. Như vậy á, không Kiên, đừng đánh tiếp đó. Rồi bây giờ ở trên á, nó sẽ là nguyên cái dãy trên, nó sẽ là năng duyên ha. Như vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, nó sẽ là năng duyên hết. Đúng rồi. Rồi bây giờ cái sở duyên đó là 2 cho đến 7. Rồi con mời cô Phượng đọc giùm con cái phần 1 năng duyên thứ nhất đi cô. Dạ. Alo. Dạ cô nghe này. Dạ. Con mắc, em bị mắc cái bảng ở em kia. Đọc từ câu chủ từ phải. Dạ đúng rồi cô, tâm động lực đại thiện thứ nhất đó. Dạ. Câu chủ từ trình bày cho biết đến pháp năng duyên là: thứ nhất, tâm động lực đại thiện thứ nhất cho đến thứ sáu, làm việc giúp đỡ ủng hộ đặc biệt một cách tuần tự đối với tâm động lực đại thiện thứ hai cho đến thứ bảy. Dạ khớp không? Khớp với cái mô hình con đưa ra không? Khớp. Rồi cô Phượng đọc lại để cả nhà nhìn qua cái bản đồ mà con làm cho anh Vinh Kiên đó. Có nghĩa là mình có đại động lực từ 1 cho đến 7. Động lực 1, động lực 2, động lực 3, động lực 4, động lực 5, động lực 6 và động lực 7. Động lực 1 sẽ là năng duyên, trợ cho động lực 2 làm sở duyên. Động lực 2 làm năng duyên sẽ trợ cho động lực 3 làm sở duyên. Cứ thế lần lượt. Nhưng mà trình bày cái văn bản trình bày làm sao thì con mời cô Phượng trình đọc giùm con. Dạ. Yeah. Câu chủ từ trình bày cho biết đến pháp năng duyên là: một, tâm động lực đại thiện thứ nhất cho đến thứ sáu, làm việc giúp đỡ ủng hộ đặc biệt một cách tuần tự đối với tâm động lực đại thiện thứ hai cho đến thứ bảy. Dạ, anh Kiên hiểu được chỗ này không anh Kiên? À, hiểu được. Hiểu anh Kiên ha. Dạ, rồi bây giờ con qua tới cái vấn đề số 2 ha. Đôi động lực đại thiện thứ nhất. Thì bây giờ á, cả nhà liên tưởng đến 8 cái tâm đại thiện ha. 8 cái tâm đại thiện á, thì từng cái vòng tròn như vậy á, thì em gọi là lẻ. Bây giờ em gọi đôi là sao? Có nghĩa là đôi thứ nhất hợp chí, đôi thứ hai ly chí, đôi thứ ba hợp chí, đôi thứ tư ly chí. Dạ. Trong 8 cái tâm đại thiện đó. Dạ. Đúng rồi. Thì từng cái vòng tròn vậy là lẻ, nhưng giờ mình bắt cặp nè, đôi hợp chí, đôi ly chí, đôi hợp chí, đôi ly chí, thành thử ra nó đôi thứ nhất, đôi thứ hai, đôi thứ ba và đôi thứ tư. Đó là đôi đó. Dạ. Kịp không? Cả nhà kịp không? Kịp. Dạ rồi. Dạ. Đôi động lực đại thiện thứ nhất. Rồi bây giờ đôi động lực đại thiện thứ nhất. Đôi động lực đại thiện thứ nhất. À như vậy là đại thiện số 1 và đại thiện số 2 ha, là đôi thứ nhất đó. Dạ. Nó sẽ làm cái gì? Ở vị trí là chuyển tộc hoặc là vũ tịnh. Như vậy lúc này ở phía dưới anh Kiên, nó sẽ là một cái vòng tròn. Vòng tròn nó sẽ là chuyển tộc. Dạ. Rồi, trong đó anh ghi giùm em là chuyển tộc. Rồi, chuyển tộc ha. Rồi ở dưới á, hoặc là vũ tịnh. Như vậy là có hai lộ nha. Dạ, có hai lộ đó. Như vậy là thứ nhất á, là chuyển tộc. Là trong cái lộ gì ha, một hồi mình sẽ tính ha. Rồi thứ hai á, là vũ tịnh. Phía dưới là cho em một cái vòng tròn vũ tịnh. Nó khác nha, hai lộ khác nhau hoàn toàn nha. Dạ. Rồi bây giờ, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với bốn tâm thiện đáo đại thọ hỷ. Bốn tâm thiện đáo đại thọ hỷ. Dạ. Như vậy á, bốn tâm thiện đáo đại thọ hỷ nó chính là gì? Nó chính là thiện sơ thiền, thiện nhị thiền, thiện tam thiền, thiện tứ thiền. Em đọc lại nè. Bốn tâm thiện đáo đại thọ hỷ. Hỷ thọ đó có nghĩa là gì? Thiện sơ thiền, thiện nhị thiền, thiện tam thiền, thiện tứ thiền. Có phải là cả nhà nhìn vô cái bảng niêu nó đang là màu đỏ không? Dạ. Có nghĩa là đang ở trong cái lộ gì? Đang ở trong cái lộ là chứng thiền hoặc là nhập thiền. Dạ. Có nghĩa là chứng sơ thiền hoặc là nhập sơ thiền, hay là chứng nhị thiền hoặc là nhập nhị thiền, hoặc là chứng tam thiền hoặc là nhập tam thiền, hoặc là chứng tứ thiền hoặc là nhập tứ thiền. Cả nhà kịp không? Dạ. Như vậy là cái chỗ chuyển tộc, sau chuyển tộc, chuyển tộc nó là năng duyên, sở duyên nó sẽ là cái gì? Là một cái vòng tròn đó, cho vòng tròn màu đỏ thì cả nhà biết. Màu xanh là năng duyên, vòng tròn màu đỏ là sở duyên. Như vậy lúc đó nó sẽ là cái gì? Nó sẽ là 1/4. Dạ, chuyển tộc. Rồi, 16 tâm đạo hỷ thọ. 16 tâm đạo hỷ thọ. Lúc này 16 tâm đạo hỷ thọ là ở đâu anh Kiên, Kiên biết không? Dạ. Lấy tâm đạo ra, mình có là 20 tâm đạo, anh Kiên lấy ra, anh Kiên dán vô. Cả nhà chịu khó liên tưởng xíu nha. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo ha, chung. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi đó. Như vậy á, lúc này á, là 16 tâm đạo á, thì cái hàng chuyển tộc á, nó sẽ lấy được cái là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và em xin lỗi, sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, cái hàng chuyển tộc á. Dạ. Trong cái lỗ đắc đạo anh Kiên. Còn cái mà vũ tịnh á, cái vũ tịnh á, nó sẽ lấy được á là 12. Dạ. Lúc này anh Kiên nên phân ra, anh Kiên phân ra là sơ đạo là tầng kéo ngang anh Kiên, tại vì mình có là sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền, kẻ ngang nó ra. Dạ. Không kẻ ngang anh Kiên, kẻ ngang sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, đúng rồi, thì cái hàng chuyển tộc á nó sẽ đứng trước cái dãy đó đó. Dạ. Cái hàng chuyển tộc nó sẽ đứng trước cái gì? Sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền ha. Còn vũ tịnh á là nó vũ phiền não trong sạch hơn, có nghĩa là từ thánh thấp sang thánh cao á, thì vũ tịnh nó sẽ kế đó lại gì? Dạ, nó sẽ là nhị đạo sơ thiền, nhị đạo nhị thiền, nhị đạo tam thiền, nhị đạo tứ thiền. Không được anh, vũ tịnh nó phải xuống cái tầng là nhị đạo. Dạ dạ. Bây giờ chịu khó nha. Dạ. Cái tâm mà sơ đạo đúng không? Sơ đạo nó chỉ có một thôi, nhưng mà cho thiền mình mới chia ra thành năm. Thì lúc đó anh ghi giùm em là tâm sơ đạo. Tâm sơ đạo, rồi tâm nhị đạo, rồi tâm tam đạo, rồi tâm tứ đạo. Thì đứng trước thằng sơ đạo là thằng chuyển tộc, mà đứng trước thằng nhị đạo, tam đạo, tứ đạo là thằng vũ tịnh. Hiểu chưa? Kịp chưa? Cái nhà hiểu chưa? Cái nhà hiểu chưa? Hiểu. Dạ. Như vậy là ra được cái vấn đề số 2 rồi đó anh Kiên. Dạ. Đôi động lực đại thiện thứ nhất ở vị trí chuyển tộc hoặc là vũ tịnh làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với bốn tâm thiện đáo đại hỷ thọ và 16 tâm đạo. 16 tâm đạo hỷ thọ. Dạ. Tại vì cái đôi thứ nhất á anh Kiên, cái đôi thứ nhất á là đại thiện số 1, đại thiện số 2 á, nó là thọ hỷ. Nên thành thử ra khi mà anh chứng thiền hay chứng đạo á, thì lúc đó bắt buộc tâm thiền với tâm đạo anh nó phải là thọ hỷ. Được chưa? Kịp. Dạ. Nên cái chỗ mà chuyển tộc á, nó có hai lộ. Một cái lộ là lộ nhập thiền, chứng thiền, và cái lộ là đắc đạo. Cái hàng chuyển á, nó được hai lộ đó. Hàng chuyển tộc á, nó làm năng duyên á, nó được hai lộ. Đó là lộ chứng thiền, nhập thiền, đó là một. Và cái hàng chuyển tộc nó, đây là mà từ cái phàm tánh sang thánh tánh á, thì đó là lộ đắc đạo á. Thì chuyển tộc nó làm được hai lộ, lộ nhập thiền hoặc là chứng thiền với cái lộ đắc đạo. Còn vũ tịnh á, thì nó chỉ làm được ở trong cái lộ gì? Lộ đắc đạo thôi. Đắc đạo cao á. Kịp ha, cả nhà kịp biết không ha? Dạ. Rồi bây giờ cái số 3. Đôi động lực đại diện chung, thứ 3. Cho mình hỏi một tí. Thì chung cho mình hỏi một tí. Có thắc mắc nhỏ nhỏ là tại sao ở chỗ này thì ngài dùng là 16 tâm đạo hỷ thọ, mà ở cái chi pháp tổng thì ngài dùng là 4 tâm đạo mà không có dùng tách ra, mà ở đây thì ngài lại tách ra chi tiết, có cái gì khác biệt không? Không khác biệt đâu cô. Dạ, tại vì đôi lúc là ngài muốn tính hẹp, đôi lúc ngài muốn tính rộng, mà tùy theo mình xé rồi cô. Dạ. Hay là tại vì ở đây mình dùng có 4 tâm thiện đáo đại nên là mình phải tách ra là 16 không? Dạ không. Không phải hả? Tại tách ra nó rõ, tại vì khi mà đi vô vi diệu pháp, đi vô duyên hệ á, thì lúc đó là cô không thể nào tính 4 tâm đạo được. Tại vì á, cái sắc tha hóa nó có hiện tướng như thế nào thì bậc đạo sư phải xé ra. Dạ. Có cô hiểu cô nói không? Đạo chỉ có 4 thôi, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Nhưng mà cái nội tâm, cái cơ cấu của một đơn vị tâm như vậy nó có sự khác nhau về chi thiền là phải tách ra. Dạ. À, chúng cho tôi hỏi cái chỗ này, 4 cái tâm thiện đáo đại này á, là 4 cái nào trong mấy cái thằng này? Dạ, rồi. À, thiện sơ thiền, thiện nhị thiền, thiện tam thiền, thiện tứ thiền. Tại vì á, 15 cái tâm sắc giới á, nó sẽ có là thiện, quả và tố. Dạ. 15 cái tâm này đó. 4 thằng đó thôi, dạ. Sao không lấy cái thằng này vậy? Dạ, tại vì anh muốn mà có được cái tâm ngũ thiền á, phải trước đó phải là gì? Cái mà đại thiện của anh á, là phải đi đại thiện thọ xả. À, ok, hiểu rồi. Dạ, có nghĩa là tâm đại thiện số 5 và số 6 nó sẽ làm xuất sinh ra cái mà tâm ngũ thiền. Dạ. Ừ, thành ra cũng vì vậy mà không lấy được mấy cái thằng vô sắc này. Dạ, đúng. Rồi, hiểu rồi. Dạ. Dạ rồi, cũng là cái bản đó luôn ha. Bây giờ cả nhà nhìn với con xíu nha. Dạ. Còn cái chỗ này nếu mà cả làm cho cả nhà khó thì ngày hôm sau con sẽ đi lại thêm cái nữa cho cả nhà hiểu thêm ha. Dạ rồi, bây giờ cái vấn đề số 3 nè, Đôi động lực đại thiện thứ 3. Rồi, đôi động lực đại thiện thứ 3 nằm đâu anh Kiên gạch dưới cho cả nhà biết. Em đang nói vấn đề số 3 đó nha. Đôi động lực đại thiện số 3. Đó không? Có phải là đại thiện số 5 với số 6 không? Nó đang là hợp chí đó. Dạ. Nó sẽ đóng cái vai trò làm chuyển tộc. Dạ. Chuyển tộc. Để làm chi? từ lĩnh vực tâm dục giới sang lĩnh vực tâm sắc giới hoặc là sang lĩnh vực tâm vô sắc giới, nên lúc đó cái hằng mà sở duyên nó sẽ là được năm tâm thọ xả. Kịp không? Dạ, có phải năm tâm này không? Cái này dạ. Liên quan tới câu hỏi của cô Nhung, có phải là do ở trên là do tận sơ nhị tam tứ thiền đắc đạo với cái đó, nên là mình có là bốn tâm thiện đáo đại hỷ thọ đi với 16 tâm đạo hỷ thọ, còn ở dưới là tính cho những bậc đắc từ ngũ thiền trở lên, nên có phải là lấy những tâm xả thọ với tâm bốn tâm đạo xả thọ, tức là cái tầng ngũ thiền phải không thưa thầy, đắc đạo đắc quả mà với ngũ thiền luôn á. Dạ, phải đi chung với nhau không thầy? Nó hồi là con gói luôn á. Dạ. Nó hồi con gói luôn á. Dạ. Dạ con cho con đi tiếp bài nha. Cái vấn đề số 3, mình đang tìm ở số 3 là đôi động lực đại thiện thứ 3. Đôi động lực đại thiện thứ 3 ở vị trí chuyển tộc. Ở vị trí chuyển tộc nha. Chuyển tộc này á, có nghĩa là mình đang chuyển qua lĩnh vực tâm sắc giới hay là chuyển vọt qua cái tâm lĩnh vực tâm vô sắc giới. Đó là thiền chỉ. Còn bây giờ nó có một cái loại chuyển tộc nữa là sang cái tâm siêu thế. Dạ. Bây giờ chuyển tộc qua tâm siêu thế là cái nào nè? Sơ đạo ngũ thiền, nhị đạo ngũ thiền, tam đạo ngũ thiền và tứ đạo ngũ thiền. Dạ. Có nghĩa là một trong tám tâm đại thiện thì đại thiện số 5 và đại thiện số 6. Một trong cái hai tâm số 5 và số 6 này nè, nó sẽ làm cái tâm gọi là chuyển tộc, có nghĩa là từ lĩnh vực tâm dục giới sang lĩnh vực tâm siêu thế, thì lúc đó nó sẽ làm vô gián duyên, có nghĩa là chuyển tộc một là số 5 hoặc là số 6 nha. Nó sẽ đưa qua là sơ đạo ngũ thiền, sơ nhị đạo ngũ thiền, tam đạo ngũ thiền và tứ đạo ngũ thiền. Kịp không? Có nhà kịp con nói không? Kịp. Kịp luôn. Dạ. Trung ơi cho hỏi ở đây, nếu mà cái tên chuyển tộc đó, thì nó chỉ từ phàm qua thánh là từ qua tới sơ đạo thôi chứ đâu có được Dạ dạ dạ. Như vậy là đúng rồi cô. Chỉ lấy cái hằng chuyển tộc ở cái sơ đạo ngũ thiền thôi. Còn mà vũ tịnh đó cô, thì lúc đó cô phải lấy là vũ tịnh, đường vũ tịnh như cho con. Dạ. Số 5, số 6 lúc đó đóng vai trò là vũ tịnh. Dạ. Dạ, vũ tịnh. Dạ, vũ tịnh. Vũ tịnh nó làm sức sinh ra nhị đạo ngũ thiền, tam đạo ngũ thiền và tứ đạo ngũ thiền. Dạ, đúng không cô? Đúng không cô? Phải rồi. Đúng rồi. Dạ. Cái này á, là cái nhà mà giỏi thiện xảo về 83 lộ Hòa Thượng Tịnh Sự cho cả nhà, thì lúc đó con nói này ra cả nhà sẽ hiểu con nói. Mà cả nhà không có rành rẽ về cái lộ kiên cố trong cái bản đồ mà 83 lộ có cái lộ kiên cố á, mà mình không biết thảy vòng tròn vô, bây giờ con nói cả nhà sẽ bị lúng túng. Dạ. Rồi, bây giờ chịu khó nhìn với em xíu nữa nha. Cho em coi lại cái phía bên tay trái anh kia, cái bảng bên tay trái. Em đi tới đâu rồi? Dạ. Em đi tới số 3 đúng không? Số 3. Em nói lại nè. Số 3 nha. Đôi động lực đại thiện thứ 3 ở vị trí làm chuyển tộc hay vũ tịnh, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với năm tâm thiện đáo đại xả thọ và bốn tâm đạo xả thọ. Cái có nghĩa lúc này á cô, mình để ý cái năng duyên và sở duyên á, ngài đang gộp chung lại, nhưng mà đi từng chi tiết là phải biết cách xé ra. Dạ, vũ tịnh nó sẽ đi với cái tâm nào và chuyển tộc nó sẽ đi kế cái tâm nào. Vậy đó. Dạ rồi. Bây giờ con qua cái vấn đề số 4 nha. Con Bức Phường đọc giùm con vấn đề số 4 Bức Phường. Số 4. Chính tâm động lực thiện đáo đại sanh kế trước cùng nhau ở phần sơ thiền, nhị thiền, vân vân, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với chính tâm động lực thiện đáo đại sanh kế sau cùng nhau ở phần sơ thiền, nhị thiền, vân vân trong lộ trình nhập thiền. À, có nghĩa là gì nè anh Kiên, đẩy cái bảng lên kiếm cho nào trống đi. Đó. Cái vấn đề số 4 nó nói về cái gì, có nghĩa là nhập thiền thì mình sẽ có là nhập sơ thiền, nhập nhị thiền, nhập tam thiền, nhập tứ thiền, nhập ngũ thiền, nhập thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Có nghĩa là chính cái tâm thiền thiện mà đáo đại thì á, lúc này là mình đang ở thời kỳ thiện cho thiện mà, nên á, cái gọi là có chữ là bất định số, có nghĩa là mình nhập trong vòng 1 giờ, 2 giờ, 5 ngày, 7 ngày thì cái con số sẽ là bất định số anh Kiên. Dạ. Bất định số. Dạ, bất định số cho em đi. Bất định số. Tại vì nhìn trong cái bản đồ á, cái lộ nhập thiền á, nó sẽ có là bất định số. Có nghĩa là bất định số cái tâm, mình không đếm được bao nhiêu cái tâm trong vòng một tiếng, hoặc là một ngày, hoặc là hai ngày. Dạ. Bất định số. Dạ. Thì lúc này á, anh Kiên sẽ cho em á, là một cái vòng tròn, rồi kế đó là một cái vòng tròn. Dạ. Cho em một cái vòng tròn, rồi kế đó là một cái vòng tròn. Thưa quý vị, bạn này vô nha. Dạ, cứ, dạ. Cái này không? Thiền. Dạ, cái chấm chấm là bất định số đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, cái bất định số là bất định số cái tâm. Dạ, có bao nhiêu cái tâm á, trong vòng một tiếng mình cũng không biết là bao nhiêu cái. Trong vòng 7 ngày mình đếm nhiều lắm. Nó diễn ra là vô số cái tâm mà. Dạ, nhưng mà nó cũng phải theo cái quy luật á, là sát na trước trợ cho sát na kế sau, sát na trước trợ cho cái là kế sau. Dạ, cái là năng duyên, cái sở duyên, cái năng duyên, cái sở duyên. Dạ. Dạ, như vậy là ra được câu số 4 rồi đó, cả nhà hiểu không? Ừ. Dạ. Dạ. Dạ rồi, như vậy chắc con mời cô Phượng đọc lại dùm con cái phần trên đi ha, để cả nhà tác ý 4 câu đó. Dạ. Dạ. Câu chủ từ trình bày cho biết đến pháp năng duyên là: một, tâm động lực đại thiện thứ nhất cho đến thứ 6 làm việc giúp đỡ ủng hộ đặc biệt một cách tuần tự đối với tâm động lực đại thiện thứ hai cho đến thứ 7. 2. Và đôi động lực đại thiện thứ nhất ở vị trí làm chuyển tộc hoặc vũ tịnh làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 4 tâm thiện đáo đại hỷ thọ, 16 tâm đạo hỷ thọ. 3. Đôi động lực đại thiện thứ ba ở vị trí làm chuyển tộc hoặc vũ tịnh làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 5 tâm thiện đáo đại xả thọ, 4 tâm đạo xả thọ. 4. Chính tâm động lực thiện đáo đại sanh kế trước cùng nhau ở phần sơ thiền, nhị thiền, vân vân làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với chính tâm động lực thiện đáo đại sanh kế sau cùng nhau ở phần sơ thiền, nhị thiền, vân vân trong lộ trình nhập thiền. Dạ, còn chi pháp của sở duyên của Phượng đọc giùm con luôn. Chi pháp sở duyên, câu liên hệ trình bày cho biết đến pháp sở duyên là: tâm động lực đại thiện thứ hai cho đến thứ 7, thứ 9 tâm động lực cho đến thứ 7, 9 tâm động lực thiện đáo đại và 20 tâm động lực đạo. Câu dạ. Chế tác. Dạ được rồi cô. Bây giờ anh Kiên đẩy lên cái bảng trống đi. Dạ, đầu anh Kiên cho em một cái bảng nêu đi. Em sẽ cũng cố gắng làm sao mà em đưa được 4 câu nữa cho cả nhà hiểu trên cái bảng nêu ha. Dạ. Rồi, cái bảng cứ cho cái bảng trống đi anh Kiên ha. Cho em một cái bảng nêu đi. Muốn chỉ có tâm hay là có tâm sở rồi luôn? Đừng có học tâm sở, lúc nào em hướng dẫn là em cũng bỏ tâm sở, em bôi tâm sở để tâm sở nó nhảy qua từng tâm. Thì mình chỉ lấy 121 tâm thôi nha. Đúng rồi, dạ đúng, dạ đúng. Không cần cái bất định số, không cần cái tâm đó làm gì. Đúng rồi, kiếm chỗ nào chỗ trống á, chỗ trống mà đừng có vướng văn bản gì hết á trơn á, em nhìn vô văn bản là em sẽ bị rối. Em sẽ giảng theo cái ý của em, dạ. Yeah. Kiếm chỗ nào trống, dạ đúng. Dạ rồi, khi mình có 121 tâm này á, thì Ngài Sát Tha Má cho Tí Ca, Ngài có cho mình nhìn theo 9 khía cạnh. Thì bây giờ sẽ em sẽ cho một khía cạnh đó là theo cái lãnh vực, có nghĩa là lãnh vực tâm dục giới là cái cụm nào? Lãnh vực tâm dục giới. Rồi lãnh vực tâm sắc giới. Rồi lãnh vực tâm vô sắc giới. Rồi lãnh vực tâm siêu thế. Phu mí đó, dạ. Lãnh vực tâm dục giới, lãnh vực tâm sắc giới, lãnh vực tâm vô sắc giới, lãnh vực tâm siêu thế. Khi mà mình học cái phần tiểu học á, có chia ra là 9 khía cạnh đó, thì mình phải biết dùng những khía cạnh cho tùy mỗi trường hợp trong cái vi diệu pháp. Thì bây giờ á, mình đang ở cái thời kỳ là thiện trợ thiện bằng vô gián duyên. Thì cái tiêu đề trên kia gì mà em chỉ tắt thôi. Thiện trợ thiện bằng vô gián duyên. Có nghĩa là vòng tròn kế trước nó làm năng duyên, nó xuất sinh, nó trợ sanh ra cái vòng tròn sau cũng là thiện luôn bằng cái vô gián duyên. Như vậy lúc này á, cái tâm dục giới của mình nó chỉ có 8 tâm đại thiện thôi. Quanh tròn 8 tâm đại thiện. Như vậy là những cái kia mình bỏ ha. Dục giới mình bỏ, mình đừng quan tâm đến nó. Bây giờ qua cái sắc giới nè, lãnh vực tâm sắc giới nè, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và tâm thông luôn. Dạ. Là lĩnh vực tâm sắc giới đó. Đó là thiện đó ha. Rồi vô sắc giới là thiện không vô biên xứ, thiện thức vô biên xứ, thiện vô sở hữu xứ và thiện phi tưởng xứ. Rồi bây giờ á, lĩnh vực tâm siêu thế thì nó sẽ có là tâm thiện và tâm quả, nhưng mà mình không lấy quả tại vì mình đang ở thời kỳ là thiện cho thiện nên mình không có lấy gì đến quả. Như vậy á, em mới lấy ra được đó là nhiêu, là được 37 tâm thiện, đúng không? Dạ. Có phải là 37 tâm thiện không? Dạ. Vì cái tâm đạo á, sao tâm đạo là tâm quả nên cái thời kỳ của nó là đạo trợ quả, có nghĩa là thiện trợ cho vô ký bằng vô gián duyên, nên tâm quả lúc này mình không lấy. Nên thành thử ra cả nhà để ý cái hằng mà gọi là sở duyên á, nó sẽ được á là số lượng á là 37 tâm thiện. Dạ. Còn hằng năng duyên á nó chỉ được đó là 17 thôi. 8 cây đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới thôi. Dạ. Kịp không? Cái nhà kịp ý con nói chỗ này chưa? Kịp không? Dạ rồi. Bây giờ á, cái tâm mà để mà mình dẫn đến cái gọi là thiền chỉ, có nghĩa là thiền sắc giới và thiền số sắc giới, nó không được là cái tâm ly trí nên lúc này mình bỏ. Có nghĩa là ở cái lĩnh vực tâm dục giới á, mình có 8 cái tâm đại thiện thì lúc đó là cái nào mà cặp ly trí mình bỏ đi. Ly trí mình bỏ đi. Có nghĩa là anh Kiên bỏ cái số 3, số 4, số 7, số 8 đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, rồi anh Kiên cho em cái số đi cho cả nhà biết. Chịu khó một xíu nha anh Kiên, 3 4 7 8 trên đó đó, 3 4 7 8. Như vậy á, mình sẽ có là đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 5 và đại thiện số 6. Như vậy, đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 5, đại thiện số 6, nó có cái tên là gì? Nó có tên là chuẩn bị. Chuẩn bị. Có tên là gì? Cận hành. Có tên gì? Thuận thứ. Có tên gì? Chuyển tập. Nhưng mà mình nhìn vô đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 5, đại thiện số 6, nó có hai cái cảm thọ, một cái là thọ hỷ, một cái là thọ xả. Như vậy á, khi mà tâm dục giới mà sang cái tâm sắc giới, vô sắc giới, hay là từ cái tâm dục giới sang cái tâm siêu thế anh Kiên, nó phải tương đương cảm thọ. À, mấy cái này là công thức nha. Từ cái tâm dục giới mà tan cái tâm sắc giới, từ cái tâm dục giới tâm vô sắc giới, từ cái tâm dục giới sang cái tâm siêu thế, anh Kiên phải ghi là tương đương cảm thọ. Có nghĩa là vô gián duyên nó phải là đồng cảm thọ, có nghĩa là đồng màu mới được. Dạ. Kịp chưa? Kịp chưa? Kịp. Dạ. À, anh Kiên phải ghi á là bắn được mũi tên chủ chữ dục á, anh bắn lên cái hàng sắc, dục anh bắn lên vô sắc. Dạ. Dục á bắn lên sắc. Dục bắn lên hàng vô sắc. Ha, có nghĩa là dục nó lên hàng sắc giới, dục tâm dục giới á, lên hàng vô sắc giới, nó phải tương đương tương đồng về cảm thọ. Có nghĩa là dục giới màu đỏ thì hằng sắc giới, vô sắc giới nó phải là màu đỏ. Còn mà dục giới á, nó là màu xanh thì hằng sắc giới á, nó phải là màu xanh, vô sắc giới màu xanh. Nhưng mà từ dục giới mà sang cái mà vô sắc giới á, thì lúc đó nó chỉ có màu xanh thôi à, chứ nó không có màu đỏ. Tại vì mình nhìn thấy cái hằng tâm, lĩnh vực tâm dục giới á, nó có là 8 cái tâm đại thiện, nó có hai màu là màu đỏ với màu xanh. Nhưng mà mình nhìn lên cái hằng vô sắc giới nó chỉ có màu xanh nè. Dạ, cái nhà kịp chưa? Kịp không? Dạ. Rồi từ lĩnh vực tâm dục giới sang cái tâm siêu thế á, thì lúc đó nó được hai màu, có nghĩa là phải tương đồng với cảm thọ, màu đỏ đi với màu đỏ, màu xanh đi với màu xanh. Cô Nhung kịp đi, con nói chỗ này cô Nhung. Kịp chưa? Dạ, cô Nhung kịp. Dạ. Rồi bây giờ á cái trường hợp mà hồi nãy cả nhà có nhớ là 4 câu không? Dạ, 4 câu á thì mình sẽ nhớ rằng là trong cái gọi là lộ ngũ môn và lộ ý môn, nó sẽ có động lực, mà lúc đó là sẽ có động lực thiện. Như vậy lúc đó nó sẽ là nhảy bảy cái, thì mình lấy cái trước là năng duyên, cái sau là sở duyên, cái trước là năng duyên, cái sau là sở duyên. Nhưng mà cả nhà nhớ có những cái lộ tâm á, mình đau quá, mình bị ngất xỉu á, hay là có những trường hợp nào mà cái lộ tâm á, nó không được bảy động lực, nó có trường hợp là năm động lực, thì lúc đó mình cũng tính là năng duyên trợ sở duyên, năng duyên trợ sở duyên, nhưng mà lúc đó nó chỉ có năm động lực thôi. Cái nhà cơ nhớ giùm con chỗ này nha. Dạ. Rồi nó có một cái trường hợp nữa là mình nhập thiền quả, thì trước cái mà cái tâm quả siêu thế nó khởi lên á, nó sẽ có là thuận thứ, thuận thứ, thuận thứ, thuận thứ, nó có là bốn cái hoặc là ba cái gì đó. Thì cái thuận thứ thứ nhất là năng duyên, cái sau là sở duyên, cái trước là năng duyên, cái sau là sở duyên. Mà cái thuận thứ nó chính là gì? Nó chính là đại thiện số 1, hoặc là số 2, hoặc là số 5, hoặc là số 6 đó. Cái nhà kịp tôi nói cái này chưa? Dạ. Ừ. Dạ, cái nhà kịp tôi nói cái này chưa? Kịp. Kịp không? Dạ. Rồi, bây giờ á, mình sẽ bắn mũi tên nha anh Kiên. Từ lĩnh vực tâm dục giới sang lĩnh vực tâm sắc giới á, có nghĩa là 1 trên 2 đại thiện số 1, số 2 á, nó sẽ lên cái tâm sắc giới là sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, tứ thiện. Dạ. 1, 2 á, nó sẽ bắn lên. À, lúc này nên bắn trong cái bản điêu luôn Kiên, cho nó hay. 1, 2 á, nó sẽ bắn lên cái mà đúng rồi. Rồi cái 5, 6 á, nó sẽ bắn lên 5 tâm. 5, 6 á, nó sẽ bắn lên 5 tâm là thiện, ngũ thiền và thiện vô sắc á. Dạ. Là được 5 tâm đúng không? 5, 6 nó được 5 tâm. Dạ. Rồi cái 5, 6 á, nó bắn lên cái 20 á. Cái mà 20 tâm đạo mà nó bắn chỉ được 4 cái nút màu xanh nè. 5, 6 á, nó bắn lên ngay chỗ á, là đúng rồi, nó chỉ được 4 cái thôi. Còn cái mà 1-2 á, 1-2 á, nó sẽ bắn lên á là 1-2 nó sẽ bắn lên được 4 nhân cho 4 là 16. Dạ. Như vậy là đứng trước cái đó, nó sẽ là tùy cái tên gọi, có thể nó là chuyển tộc, có thể lúc đó nó có tên đó là vũ tịnh. Dạ, vũ tịnh. Tùy theo cái trong lộ mà người ta gọi tên đó. Dạ. Dạ, như vậy là mình là hướng đi. Cả nhà có muốn hỏi con gì không vậy? Dạ, cũng rõ. Dạ. Dạ rồi. Vậy mình là hướng. Buổi học hôm nay quan hệ quá, kính trơn thầy Trung ạ. Dạ, cảm ơn chú Kiên. Dạ, dạ. Dạ, kính mời cả lớp cùng hồi hướng ạ. Phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến tứ đại thiên vương, diêm vương, gia ma, nhất là các vị chư thiên có oai lực hộ trì tạng vô tỷ pháp, A phí tha má đặng thạnh hành, Bút tha sa sa năng chi răng ti tha tu, Y đăng mê nha ti năng hô tu, Sư khi ta hôn tu nha ta vô, Y đăng wa ta mê vốn nhang a sa vác, Kha gia wa hăng hôn tu, Y đăng wa ta mê vốn nhang ni pa na sa bách chê yô hôn tu, Ma ma vốn nha pha lăng sa ba sa ta năng đề ma, Sabbe satta sukhita hontu. Sadhu, sadhu, sadhu. Dạ, cảm ơn thầy Trung. Dạ, dạ, cảm ơn thầy Trung. Cảm ơn Kiên. Cảm ơn thầy Trung. Dạ, xin chào cả lớp. Chào. Dạ. Cảm ơn anh Kiên, chào cả lớp. Dạ, xin chào. Mọi người, anh Kiên bệnh đang mưa hả anh Kiên? Ừ, dưới này đang mưa Trung. Ồ, mưa quá trời luôn. Ok. Rồi, bye. Bye, bye. Good night mọi người. Dạ. Yeah.